Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 918, truy sát. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy cha mẹ nó, như thế nào trả lại đuổi theo không tha, nữ nhân này cùng mảnh chó điên tựa như. Nón xanh người chơi vô luận như thế nào chạy thục mạng, cũng không thể thoát khỏi cừu hận của tinh linh nữ vương khóa chặt, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn, xem ra này tinh linh boss là muốn đem hắn hướng trong chết bức a, bất quá, không có 3/3, sao dám thượng lương sơn, nón xanh người chơi dám một mình đi tới nơi này vị trí che giấu không gian, vẫn có nhất định bổn sự. Tối thiểu nhất bị tinh linh nữ vương truy sát thời điểm, hắn cũng chưa từng xuất hiện e ngại tâm tình. Không khó nhìn ra, nón xanh người chơi không cùng tinh linh nữ vương động thủ ý nghĩ, một lòng chạy thục mạng, hy vọng có thể thoát khỏi này trương đáng ghét huênh hoang khoác lác. Mà tới được Tô Nhiên bên này, hắn có chút kinh ngạc này nón xanh người chơi thực lực liền thiếu dưỡng bắp cũng không có xuất hiện, xem ra tiểu tử này cũng giống như mình, có thể thời gian dài đợi ở trong nước thuận tiện. Tô Nhiên nhớ tới lúc trước ở trên núi lửa cảnh tượng, hắn liền nham tương cũng không e ngại, thật không biết hắn học tập cái gì đặc thù kỹ năng, lại có thể thủy hỏa bất xâm. Lại một cái, hắn ở trong nước tốc độ, lại so với tinh linh nữ vương còn nhanh hơn không ít, hai người lẫn nhau truy đuổi lâu như vậy, tinh linh nữ vương mà ngay cả này nón xanh ảnh tử cũng không có bắt được. Không quan sát không biết, vừa nhìn đã giật mình, này nón xanh tiểu tử thực lực thật sự là không thể khinh thường. Không biết gia hỏa này tham gia hay không tham gia luận võ đại hội, thật muốn cùng hắn lại trao giao thủ. Trong lúc bất chi bất giác Tô Nhiên cảm giác có chút ngứa tay, thật muốn xông vào sinh mệnh chi thuyền cùng tinh linh nữ vương một chỗ chặn giết hắn. Nói không chừng, còn có thể cho mình tuôn ra một hai kiện cực phẩm trang bị, chung quy này nón xanh người chơi là hắn vật biểu tượng, không thể đơn giản buông tha. Bất quá Tô Nhiên không phải là loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn người, này nón xanh tiểu tử đã thay mình gánh tội, đã bạn tâm giao, mà hắn hiện tại bị tinh linh nữ vương không ngừng truy sát chính mình lại xuất thủ thật là liền không hiền hậu. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên liền thu hồi dục dịch tâm tư, an tâm nhìn lên náo nhiệt, nhìn xem nón xanh người chơi chật vật chạy thục mạng hình ảnh, có chút tò mò, muốn nhìn một chút tiểu tử này đến cùng có thể chạy trốn tới bao lâu. Như thế nào cái tình huống, vì cái gì không có. Không có khả năng, nón xanh người chơi một bên chạy thục mạng, một bên tìm lấy hắn lần này đến đây mục tiêu, có thể làm hắn thất vọng chính là, nơi đây cảnh hoang tàn khắp nơi, liền cùng quỷ tử tiến vào thôn đồng dạng, đâu còn có thể che giấu bảo vật địa phương. Lúc này tinh linh nữ vương tính tình cũng đã trở nên cực không kiên nhẫn, trong tay hiện lên xuất một đạo cực quang, hóa thành hơn 10 đạo ánh sáng, oanh đánh úp về phía trước đáng giận nhân loại. Ngọa tào còn tưởng rằng này boss là cận chiến, nguyên lai là pháp hệ chức nghiệp dựa vào cái này phiền toái. Nón xanh người chơi nào dám bị tinh linh nữ vương công kích được, thể cốt trở nên bắt đầu vặn vẹo, dung tiến vào trong suối nước, không có thân ảnh. Ồ, tinh linh nữ vương không có đánh trúng mục tiêu, trơ mắt nhìn cái nhân loại này từ trước mắt mình tiêu thất, mất đi cừu hận khóa chặt lại càng không có biện pháp đem tiểu tử này từ thánh tuyển bên trong bắt được. Góc truyện audio.com, thật là lợi hại khả năng tàng hình. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn nón xanh người chơi biến mất địa phương, sinh lòng tán thưởng, gia hỏa này khả năng tàng hình lại không cần chờ đợi thời gian, liền tinh linh nữ vương cũng không thể nhìn thấu, thật sự là đủ biến thái. Hắn phát hiện, nếu như cho này nón xanh người chơi đầy đủ thời gian, gia hỏa này tuyệt đối có thể xông ra một phen trò, thậm chí đứng hàng thiên bảng cũng không phải là không có khả năng. Giờ này khắc này, Tô Nhiên thật muốn mặc vào áo tơi, để cho tiểu tử này không chỗ nào che giấu. Thế nhưng là chính mình là thuần khiết người thiện lương, nơi nào sẽ làm loại này bụng dạ đen tối hoạt động. Tô Nhiên này ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, lại ngoài ý muốn phát hiện chính mình không biết lúc nào, đã sớm đem tử vong áo tơi cho mặc vào. Khục khục cái này lúng túng, không có biện pháp tư tưởng không lay chuyển được thân thể ý nguyện Tô Nhiên cũng chỉ có thể sắm vai người xấu nhân vật lúc này sử dụng tử vong ngưng mắt nhìn chiêu này cực phẩm kỹ năng đặc biệt. Bá, một đạo màu xám gợn sóng khuếch tán, liền trong suối nước khu vực đều phát sinh gấp hiệu quả thị giác hiệu quả vô cùng kỳ lạ. Kết cục không khó suy đoán, tại tử vong ngưng mắt nhìn dưới tác dụng, nón xanh người chơi không có biện pháp ẩn nấp thân hình, đem đang tại lần trốn thân ảnh hiền hiện ra. Buồn cười chính là, gia hỏa này cũng không có phát hiện mình đã bại lộ còn tại đằng kia gión ra gión rén đi phía trước trơn trượt muốn thoát đi cừu hận của tinh linh nữ vương phạm vi. Hừ, gặp tình hình này, tinh linh nữ vương nào có buông tha bực này đại thời cơ tốt, trong tay ngưng tụ một khỏa sáng ngời quang đoàn, năng lượng không ngừng rót vào trong đó, Tô Nhiên ở trên bờ cũng có thể cảm nhận được chiêu này uy lực sẽ có bao nhiêu cường thế. Không nên a, nón xanh người chơi phát hiện đến tinh linh nữ vương dị thường, trái tim hơi bị run lên, bất quá, hắn tin được chính mình khả năng tàng hình, cảm giác này boss là tại phô trương thanh thế cố ý dẫn chính mình hiện thân. khác tiếp tục giả vờ chờ ngươi chiêu thức thả không, nhìn ngươi mặt để nơi nào. Nón xanh người chơi đem trong nội tâm kia một tia không thoải mái trục xuất ra ngoài, lén lén lút lút đi đến sau lưng của tinh linh nữ vương, chỉ còn chờ nhìn tinh linh nữ vương xuất khứu bộ dáng. Nón xanh người anh em, một đường đi hảo. Cái này tử vong áo tơi đã hoàn thành sứ mạng của mình, Tô Nhiên nhanh chóng thu vào, miễn cho bị tiểu tử này phát hiện mánh khóe, về sau đã có thể không tốt âm hắn. Tô Nhiên trông thấy này nón xanh người chơi cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, vẫn còn ở thấy ngu chưa tức khiêu khích tinh linh nữ vương sự nhẫn nại, không khó nhìn ra, này người anh em cũng không biết mình ẩn thân đã bị phá. Đi tìm chết, tinh linh nữ vương từ trong kẽ răng bay ra một tiếng, xuất hiện không ít bọt khí, đem câu này thanh âm ẩn chứa sát ý giảm bớt không ít. Chỉ thấy tinh linh nữ vương mãnh liệt quay người lại, trong tay quang đoàn oanh tập kích chuẩn xác không sai đánh úp về phía còn bị mơ mơ màng màng nón xanh người chơi. Ngọa tao, thẳng đến lúc này, nón xanh người chơi mới biết mình ẩn thân đã mất đi hiệu quả, mặt hiện bối rối, có thể hắn tiên cơ sớm đã mất đi, gần như vậy cự ly, còn có quang đoàn kia mạnh mẽ tốc độ, ngay cả chạy trốn cũng không có cách nào chạy trốn. Gocchuyenaudio.com Rơi vào đường cùng, nón xanh người chơi chỉ có thể hai tay giao nhau, ngăn tại trước ngực hy vọng có thể ngăn cản hạ chiêu này vô cùng cuồng bạo sát chiêu. Oanh, một đạo cự đại tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, liền mặt nước cũng bị đánh ra 3 mét cao cột nước, không khó nhìn ra chiêu này uy lực có nhiều kinh khủng. Chậc chậc nón xanh huynh đệ, về sau khác làm chút không có đít nhãn rồi, đã chết lần lượt còn là không nhớ lâu. Tô Nhiên nhìn xem đã đục ngầu không chịu nổi mặt nước, nhìn không được phát ra một tiếng thở dài, chúng một chiêu này kinh khủng kỹ năng, cảm giác này nón xanh người chơi có thể khiêng đi qua tỷ lệ không lớn. Đối với cái này, Tô Nhiên trong lòng vì hắn mặc niệm vài giây đồng hồ, chung quy hắn là tới vì chính mình chịu tiếng xấu thay cho người khác, trên mặt chung quy không có trở ngại. Ồ theo trong suối nước đục ngầu toàn bộ lắng đọng, lộ ra lúc trước kia thanh tịnh thấy đáy bộ dáng, Tô Nhiên ngoài ý muốn phát hiện cũng không có nhìn thấy nón xanh người chơi thi thể, điều này làm cho lòng hắn sinh nghi hoặc. Thời gian ngắn như vậy, thi thể không có khả năng tiêu thất này cũng chỉ có thể nói rõ, lại bị tiểu tử này đã tránh được một kiếp. Về phần này nón xanh người chơi chạy trốn tới nơi nào, Tô Nhiên đã vô pháp đã biết. Cách chương.